Ác ma chi sủng, chương 54, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, chị dâu nhỏ chị xác định chỉ cần xa một chút lão đại sẽ không tức giận sao? Lão đại ý muốn chiếm hữu rất mạnh không như bình thường. Ách cái kia Hạ Duy Y khó xử kéo tóc ủy khuất nói, nhưng người ta muốn chơi. Mọi người liếc nhau, có chút do dự, đột nhiên Nam Cung Liệt cười tủm tỉm nói, vậy chị đừng nói cho lão đại biết, còn nếu không may bị lão đại phát hiện, chị nói là chị muốn chơi, biết không? Những người khác vẻ mặt hắc tuyến, này không phải rõ ràng để cho chị dâu nhỏ chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Hạ Duy Y cao hứng gật đầu, được, không ai thấy đáy mắt cô chợt lóe qua tia giảo hoạt. Mọi người đồng thời đổ mồ hôi lạnh, cư nhiên dễ lừa như vậy. Nhìn Hạ Duy Y bộ dáng cao hứng, trong lòng bọn họ không khỏi có chút cảm giác tội ác. Nam Cung Liệt hò khan một tiếng, trong lòng an ủi chính mình, anh không phải cố ý hãm hại chị dâu nhỏ, hơn nữa nếu là lời chị dâu nhỏ nói, lão đại nhất định sẽ không làm gì cô, nhưng nếu là bọn họ, nhất định sẽ chết rất thảm. Đến, chúng ta bàn kế hoạch một chút, mấy người ghé vào nhau nói nhỏ thật lâu, sau đó tách ra. Bùi Diệc trên mặt có chút lo lắng, tuy rằng không phải rất quá đáng nhưng hiện lúc này, hiểu lầm thêm hiểu lầm, khó bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề a. Nam Cung Liệt lại là cao hứng phấn chấn, đảo mắt thấy anh dáng vẻ lo lắng, trên mặt tươi cười biến mất nghiêm túc nói, Diệc cậu hẳn là hiểu được thân phận của chúng ta không được xem là rõ ràng, nếu giữa hai người cảm tình không đủ kiên định, khó bảo đảm cô ta sẽ không bị người có ý lợi dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu mất mạng. Bùi Diệc thở dài một tiếng, tôi hiểu. Hạ Duy Y rất hưng phấn, chúng ta khi nào thì hành động. Ách, lời này sao làm cho bọn họ cảm thấy chị dâu nhỏ cũng là người thuộc hắc đạo. Nhưng chị dâu nhỏ thân phận không rõ, thân thủ lại tốt như vậy, nói không chừng thật sự là người thuộc hắc đạo. Hy vọng không phải kẻ địch mới tốt, nếu không lão đại. Uy uy, các anh sao không nói lời nào? Thế ngày mai đi, ngày mai lão đại sẽ đi công ty. Bùi Diệc thật chủ động định ra thời gian, dù sao một người một ải thử thách vốn trốn không thoát, sớm chết sớm đầu thai. Nhìn bộ dáng Hạ Duy Y hai mắt tỏa sáng hưng phấn, Lãnh Dạ Bạch buồn cười nhắc nhở y y, em có phải đã quên ông chủ rồi không? Đúng nga, Hạ Duy Y lấy lại tinh thần, vội vàng bưng sữa lên lầu. Vừa định đưa tay mở cửa, kết quả cửa phòng lại tự mở. Tư Minh Dạ nhìn cô, nhíu mày hỏi, sao lâu như vậy? Còn tưởng rằng đã đi đâu mất chứ? Hạ Duy Y cầm sữa trong tay đưa cho anh, chu miệng nói, người ta chơi bên dưới một chút. Tư Minh Dạ nhíu mày, ở dưới một chút, lần này có chút lâu rồi. Hạ Duy Y đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, vươn ngón út ra so, thật là một chút xíu. Tư Minh Dạ bật cười, ôm cô đi vào trong phòng, trên sofa ngồi xuống. Ngửa đầu liền uống hết sữa đã nguội, cúi đầu liền thấy Hạ Duy Y không chớp mắt nhìn anh, liền nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, làm sao vậy? Hạ Duy Y nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay ôm cổ của anh, cái miệng nhỏ nhắn dán lên bạc môi đang dương của anh, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Tư Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, chế trụ cái gáy của cô, lưỡi dài linh hoạt chui vào trong miệng cô tùy ý mút quấy nhiễu. Sau một lúc lâu Tư Minh Dạ mới nhẹ nhàng buông cô ra, bé cưng, muốn anh không? Tiếng nói trầm thấp mang theo, góc truyện audio.com. Quyến rũ chết người, Hạ Duy Y mơ mơ màng màng gật đầu, hoàn toàn đã quên mình kỳ thật chỉ muốn hôn một chút mà thôi. Tư Minh Dạ ở môi cô hôn một chút, một tay ôm lấy cô đi ra thư phòng, hướng về phòng ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Cung Liệt cùng Bùi Diệc ở phòng khách chờ, nhưng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy người xuống lầu. Nam Cung Liệt hoài nghi hỏi, Diệc cậu xác định hôm nay lão đại sẽ đi công ty. Bùi Diệc không chút để ý nói, chờ một chút đi. Từ khi có chị dâu nhỏ, lão đại muộn đã thành thói quen. Trong phòng trên lầu Tư Minh Dạ đem người trong lòng hôn đánh thức dịu dàng dỗ, bé cưng, tỉnh tỉnh, hôm nay phải đi công ty nga. Hạ Duy Y mơ mơ màng màng lẩm bẩm, không muốn, người ta rất mệt. Tư Minh Dạ nhìn người cô đầy dấu hôn, do dự một chút, sau đó đứng dậy xuống giường, cũng không miễn cưỡng cô, dù sao hai ngày này Bùi Diệc cùng Nam Cung Liệt đều rảnh. Còn có Lãnh Dạ Bạch, nếu ba người cũng không xem được một người, vậy cần ném về tổng bộ huấn luyện cho tốt một chút. Hơn nữa từ lần trước, trên người Hạ Duy Y đã được trang bị thiết bị truy tìm, không sợ cô đi mất. Nhìn Tư Minh Dạ xuống lầu, Nam Cung Liệt hì hì cười, lão đại đi à? Tư Minh Dạ lạnh lùng nhìn anh một cái, vừa muốn nói gì, Nam Cung Liệt liền chủ động nói, lão đại yên tâm, chúng tôi sẽ để ý chị dâu thật tốt. Tư Minh Dạ híp mắt tầm mắt khóa chặt cậu, Nam Cung Liệt trong lòng căng thẳng, lão đại không phải hoài nghi cậu chứ? Ngay khi Nam Cung Liệt sắp không kiên trì được nữa, không đánh đã khai, Tư Minh Dạ rốt cục thu hồi tầm mắt đi ra ngoài. Nam Cung Liệt thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật. Bùi Diệc không chút khách khí cười ra tiếng, ai bảo cậu đắc ý vênh váo chứ? Nam Cung Liệt vừa muốn nói gì, sau đó lại ngậm miệng, chỉ cười đến có chút quỷ dị. Bùi Diệc run lên, không cần đoán cũng biết Nam Cung Liệt suy nghĩ chuyện gì. Bùi Diệc thức thời không mở miệng nữa, nếu chọc tới Nam Cung Liệt một lát cậu ta khẳng định sẽ chỉnh anh rất ác. Hai người đợi một lúc lâu, Nam Cung Liệt nghi hoặc hỏi, chị dâu nhỏ sao còn chưa xuống? Không phải đã quên chuyện hôm nay chứ? Bùi Diệc nhún vai, anh làm sao mà biết? Lại đợi một lát, Nam Cung Liệt thật sự nhịn không được, nếu không nhanh lên, đến lúc đó lão đại trở về phát hiện liền thảm, chúng ta đi lên xem. Cốc Cốc không phản ứng, ầm ầm, nghe tiếng phá cửa như trời long đất lở kia, Hạ Duy Y rất bất mãn lập tức ngồi dậy, mê man ngồi chừng một lát mới lấy áo ngủ mặc vào, kéo cửa thật mạnh, rất bất mãn nhìn hai người trước mắt. Tuy rằng Hạ Duy Y mặc áo ngủ, nhưng trên cổ xương quai xanh, cánh tay, chỗ nào cũng chi chít dấu hôn, hai người rốt cuộc biết cô vì sao đứng dậy không nổi. Cụ khụ, Nam Cung Liệt hò khan hai tiếng, chị dâu nhỏ, chị đã quên hôm nay còn có việc sao? Có việc, Hạ Duy Y nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhớ tới chuyện hôm qua kinh hô, a tôi đã quên. Bởi vì hôm qua lúc cô ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng mà làm một màn chủ động, kết quả Tư Minh Dạ kích động, luôn quân lấy cô từ ban ngày ép đến nửa đêm, cô sao còn nhớ rõ chuyện gì? Chờ một chút tôi thay quần áo. Ầm một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Nam Cung Liệt sờ mũi, đột nhiên cười nói, như vậy cũng không sao. Vỗ vai Bùi Diệc, Nam Cung Liệt không có hảo ý cười, Diệc như vậy nhìn qua có phải càng ái muội không? Chị dâu nhỏ toàn thân dấu vết khẳng định không che được. Bùi Diệc vẻ mặt đau khổ trong lòng ai thán, anh thật lo. Góc truyện audio.com, lắng anh sẽ hoàn toàn thất tình. Hết chương 54 cách chương.